Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, thì hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo 122 của truyện Tiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Chuyện đang diễn ra rất là hay rồi và Mai sẽ không để các bạn đợi lâu đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyện ngay sau đây. Nhưng mà nhớ là các bạn hãy like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa nhé. Đó chính là cái sự ủng hộ rất lớn mà Mai nhận tới từ các bạn. Cảm ơn các bạn về những bình luận rất là đẹp trong thời gian qua và các bạn gửi tới Mai. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện nhé. Không thành hạ thừa cũng sẽ không thu hồi thuật pháp. Động tới long mạch liên quan tới mệnh số, cùng mệnh người, nhà nàng. Nàng sao có thể làm trò đây? Dù các đệ tử đều minh bạch điều này, cho nên trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thừa. Thành công rồi, cư nhiên thành công. Tối qua bọn họ đều cho rằng sư thúc tổ không có tinh thần, không ít người còn vì cô tiếc hận, suýt nữa hồng nhan bạc mệnh. Hạ thừa đem thần sắc các đệ tử nhìn ở trong mắt, không khỏi cười. Cô nâng mắt lên, nhìn kim mãng. Mặt trời mọc vàng rực, chiếu đến vải kim sắc nhiễm lên ánh sáng. Ánh sáng chiếu tới đáy mắt thiếu nữ, phát ra màu vàng rực rỡ nhàn nhạt. Phía sau thiếu nữ, 100 dặm long mạch có thể trọng sinh sống lại. Một người, một xà, uốn lượn ở chỗ này cùng nhau mỉm cười. Hình ảnh này khiến người ta nín thở. Thực sự, không biết ai hoan hô một tiếng. Các đệ tử phần phật lên đây, muốn động thủ đem hạ thược tung lên, nhưng lại cũng không dám, chỉ có thể ngây ngây ngu ngu vây quanh mừng rỡ không ít. Sư thúc tổ à, quá lợi hại mà, chúng ta còn tưởng rằng không có ai có thể phá được giải được pháp thuật này cơ. Đúng thế đấy, long mạch cư nhiên được cứu sống, thực quá lợi hại. Trời ơi, há không lợi hại ư, cái này chính là công đức vô lượng mà. Đúng thế, nguyên khí của sư thúc tổ là thế nào vậy, quả đúng là thần nhân. Wow, tứ tượng tụ linh trận đối với sư thúc tổ có tác dụng bảo vệ ư? Không cần tứ tượng tụ linh trận, có phải sư thúc tổ có thể nắm chắc phá pháp thuật của đối phương à? Các đệ tử vây quanh hạ thừa, mồm năm miệng mười. Ôn Diệp ở phía sau lẩm bẩm một tiếng. Thần nhân á, ta thấy đúng là quái dị mà. Lúc này đây, có một tiếng rền vang rào rạt. Các đệ tử đối với tiếng vang này không xa lạ, mọi người sôi nổi dương mắt. Chỉ thấy giữa không trung, cự mãn run rẩy vải kim sắc trên người nó, ánh sáng chiếu vào mắt mọi người. Kim mãng bẽ nghễ nhìn đệ tử trên mặt đất cao cao ngẩng đầu. Thực là thần kỳ, các đệ tử đọc hiểu ý tứ nó. Ta cũng có công lớn đây. Các đệ tử ngẩn người, có không phải à? Từ tối qua đến sáng nay, suốt một đêm, hạ tược thao túng long lân hấp thụ mạch âm sát. Nhưng những âm sát bị hấp thụ ra tới đều bị kim mãng cắn nuốt hết. Nói về công thì đúng là cũng không phải nó có một nửa ư. Kỳ mãng bẽ nghẽ nhìn chúng đệ tử, đầu rắn ngưỡng cao, đỉnh đầu vừa mới sinh ra cái sừng nhỏ mà trời mọc chiếu vào, phát ra ánh sáng nhu thuận, tự hồ như muốn nói rằng lão tử đây không phải kim mãn, về sau thỉnh kêu là kim giao. Tại hoàng, đi vào đi. Tiểu nữ bên cạnh mỉm cười, thanh âm truyền tới. Với kim mãng lại giống như sét đánh giữa trời quang. Kim mãng vừa chuyển đầu, đôi mắt kim sắc tức giận trừng trừng nhìn chủ nhân, thoạt nhìn như muốn cắn chết nàng. Hạ thược lại cười, lòng bàn tay nắm kim ngọc lung linh tháp giơ lên. Không cần phân trần, đã đem kim mãng thu đi vào. Các đệ tử nhìn thấy vật quý hiếm của thế gian, sôi nổi cho ánh mắt đồng tình. Lúc này đây, mới nghe thấy thanh âm của Đường Tông Bá. Lão nhân thở dài, tự như khẩu khí thở vào. Tốt, phá là tốt rồi. Không nói đến công sức, không có việc gì là tốt rồi. Lúc này đây, hạ thược đi qua chỗ sư phụ. Tối hôm qua gió mát, sư phụ ở trên núi một đêm. Chúng ta vẫn là về trước rồi nói sau đi ạ. Ừ, trường trùng tiền cũng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Người này âm mưu thực thâm, phỏng chừng cũng không nghĩ tới tiểu thược là một quái thai như vậy. Hạ thược bình tĩnh cười. Đối phương tính kế sâu như vậy, huyền môn không có việc gì, ta cũng không có việc gì, có nên sốt ruột hay không ạ? Hạ thược có chút thâm, nhưng lại chưa nói thêm gì cả, chỉ kêu gọi các đệ tử về phong thủy đường nghị sự trước. Trước khi đi, mọi người xoay người, liếc mắt một cái nhìn long mạch, tìm đường sống trong chỗ chết kia. Phong thủy sư đối với thiên hạ sơn xuyên phần lớn đều mang kính sợ. Trước mặt long mạch này, tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là bị thương quá nặng, không có trăm năm, chỉ sợ không khôi phục tới. Phần mộ tổ tiên của Lê Thị vẫn là muốn rời. Nhưng khi mọi người xuống núi, lại ở trên đường, gặp Lê Lão cùng tộc nhân Lê Thị đi lên núi xem phần mộ tổ tiên. Người ở trong tộc Lê Thị nhờ phần mộ tổ tiên tu ở nơi phú quý, cho nên tộc không thiếu vương phú, học giả, cũng coi như có của cải giàu có. Có lên nhìn chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình, coi như dân tộc giai cấp tư sản. Các tộc nhân đều biết phong thủy ở phần mộ tổ tiên của mình là tốt. Hôm qua chợt nghe nói phần mộ tổ tiên bị người hạ đinh, giống như sét đánh giữa trời quang, nào có ngủ được đâu. Ngày hôm qua trong tộc mở từ đường họp, buổi tối cố định thỉnh Đường Tông Bá ăn cơm, cầu hắn đi xem việc dùm, nhưng không nghĩ tới cư nhiên tối qua Đường Tông Bá cự tuyệt tiệc chiêu đãi của Lê gia. Điều này làm cho người Lê gia cả đêm không ngủ ngon, suy nghĩ có phải bởi vì phong thủy ở phần mộ tổ tiên không dễ làm ư. Vì thế sáng sớm cả gia đình liền tụ ở bên nhau tính toán lên núi xem, giống như không xem vì không an tâm được. Không nghĩ tới liền ở trên đường núi gặp được đệ tử huyền môn, nhân số cư nhiên không ít. Hạ Thược liếc mắt một cái nhận ra Lê Bác Thư, đi cạnh Lê Bác Thư hai nam nữ trung niên, mà hai người này đang nâng một lão nhân khoảng 70 tuổi. Lão nhân đi đường cũng coi như nhanh nhẹn, thân hình hơi béo một chút. Được hai vạn bối đỡ lên núi lại có chút thở dốc. Trên mặt lão nhân vốn có chút đốm, sắc mặt rất uy nghiêm. Đừng nhìn lão nhân lớn tuổi, ăn mặc lại là chỉnh tề, kiểu áo tôn trung sơn màu đen, một cái nếp gấp cũng không có, đầu tóc bạc là búi chặt không rơi một sợi. Cả cha lẫn gái ở phía sau lão nhân đều bị khí độ của lão nhân cấp áp. Lão nhân đưa lưng về phía mặt trời mà đến, trong mắt hít hít có thể thấy ánh sáng sắc bén. Không hổ là nhà tư bản nổi danh Wall Street. Hạ Đấng. Lê Bác Thư nhìn thấy Hạ Thược ở trên núi, đầu tiên là sửng sốt. Đường lão. Lão nhân lại nhìn thấy Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn do Hạ Thược đẩy. Hắn vừa thấy Đường Tông Bá, tuy nhiên trên mặt liền liễm đi toàn bộ, thay đó là khí trọng cùng với biểu tình kinh ngạc. Đường Tông Bá cười nói, lão Lê à, như thế nào mới sáng sớm lại tới? Chuyện trên phần mộ tổ tiên ông có sốt ruột cũng không giải quyết được, đi lên núi có không bằng đi tìm tôi. Không phải tối hôm qua ngài có việc ư? Tôi đây cả đêm không ngủ được, sáng nay tới đây xem chút. Đường lão à, những người này đều là đại sư ở phong thủy đường ư? Như thế nào nhiều người vậy? Lê Lương Tuấn vừa hỏi vừa quét mắt nhìn một lần những đệ tử huyền môn, ánh mắt cường điệu dừng lại trên người Hạ Thược phía sau Đường Tông Bá. Thiếu nữ này từ lúc hắn tới Hồng Kông đều thấy tin tức về cô ta trở lại Lê gia, cháu trai bà con xa đang nhậm chức hiệu trưởng ở trường học Thánh gia cũng đối với cô ta mà khen không dứt miệng. Hạ Thược đón nhận ánh mắt Lê lão, hơi mỉm cười gật đầu thăm hỏi, nhưng chưa nói gì, Đường Tông Bá vuốt râu nở nụ cười. Tối hôm qua vội một đêm, long mạch phía sau phần mộ tổ tiên Lê gia cuối cùng được cứu sống. Đường Tông Bá cảm khái, lời này vào tai người Lê gia giống như là gỡ được mình ở đất bằng, vừa mừng vừa sợ. Cái gì cơ? Long mạch sống lại á? Lê Lương Tuấn so với tộc nhân Lê Thị phản ứng mau hơn nhiều. Thời điểm hắn trẻ tuổi lang bạt ở Wall Street, từng được Đường Tông Bá chỉ điểm giúp đỡ, đã sớm biết bản lĩnh của ông, chỉ là không nghĩ tới ông thế nhưng nhanh như vậy đem long mạch phía sau phần mộ tổ tiên cứu sống. Hơn nữa hiện giờ chân cẳng không tiện, nghĩ tứ hắn từ hồ một đêm tối qua đều ở trên núi à? Ây à, Đường lão à, ông kêu tôi nên đa tạ ông thế nào mới tốt đây? Thần sắc Lê Lương Tuấn cảm động, run rẩy đi lên phía trước, gắt gao cầm lấy tay Đường Tông Bá, cảm động không biết nói cái gì mới tốt. Từ xưa có việc cầu người đều là ăn nói khép nép. Ba thỉnh, năm thảnh, đem lễ nghĩa làm đủ, thì phong thủy sư thì càng phải trịnh trọng hơn. Tư thái của đại sư đa số đều làm giá rất nhiều. Những đại sư ở Wall Street đều không có danh khí như Đường Tông Bá còn là như vậy. Huống chi, Đường Tông Bá chính là ngôi sao sáng của huyền học. Tối hôm qua, thỉnh Đường Tông Bá tới dự tiệc bị hắn cự tuyệt, Lê Lương Tuấn căn bản không có để ở trong lòng. Thầm nghĩ hôm nay đi thỉnh liền được, nào biết đối phương ngay từ tối qua từ chối lời mời là bởi vì bận phải lên núi cứu long mạch giúp nhà mình. Tức khắc mặt Lê Lương Tuấn đỏ lên, cảm thấy lấy dạ tiểu nhân đem lòng quân tử. Nào biết Đường Tông Bá khoát tay lắc đầu cười. Lê lão à, đừng cảm tạ ta. Ta một phen xương cốt già rồi, dù lấy muốn giúp ngươi cứu long mạch cũng là hữu tâm vô lực. Ngươi muốn cảm tạ thì cảm ơn thược nha đầu này này. Lần này long mạch của phần mộ tổ tiên Lê gia là do nha đầu này một đêm bận việc cấp cứu sống. Thực sự mạo hiểm đúng là không ít đấy. Hả? Cái gì? Lúc này đây, người của Lê gia đều là sửng sốt. Lê Lương Tuấn lần nữa đem ánh mắt dừng trên người Hạ Thược, khi anh đánh giá người, vạn bối Lê gia ở bên cạnh thở cũng không dám thở mạnh. Hạ Thược mỉm cười, tùy lão nhân gia đánh giá, cuối cùng mở miệng nói trước. Lê bá phụ, ngài bảo trọng, sư phụ cũng từng nhắc tới ngài. Đáy mắt lão nhân có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó cười nói, đệ tử đắc ý của Đường lão đây ư, ta đúng là không dám đảm đương tiếng bá phụ. Hạ Thược cười nói, có gì không đảm đương nổi à? Nghe sư phụ nói, lúc trước ở Wall Street, sư phụ cùng ngài có giao tình, đã là bạn cũ của sư phụ. Tôi đây xưng một tiếng bá phụ cũng là lý thường thôi. Còn nữa, từ thương trường mà nói, ngài cũng là tiền bối của tôi. Ánh mắt của Lê Lương Tuấn sáng ngời, sau đó cười. Đường lão à, đệ tử này của ngài đúng là biết ăn nói. Đúng là miệng thật ngọt đấy. Đường Tông Bá vuốt râu cười. Nha đầu này từ nhỏ giống như miệng lau qua mật, liền thích hống mấy lão gia chúng ta vui vẻ. Tốt. Lê Lương Tuấn gật đầu, lại liếc mắt đánh giá Hạ Thược, nhìn ra trong mắt lão nhân tràn đầy vui thích không tưởng tượng được. Đối với chuyện Hạ Thược cứu sống long mạch là không thể tin tưởng, rốt cuộc cô ấy còn quá trẻ như vậy. Nhưng tính tình Đường Tông Bá trước nay quang minh lỗi lạc, sẽ không ở trước mặt nhiều đệ tử trong môn phái như vậy làm trò, nghĩ đến chắc không có giả. Bởi vậy Lê Lương Tuấn càng là kinh hãi. Nhà đầu này là kỳ tài trong thương giới, ở trong phong thủy thế nhưng trò giỏi hơn thầy, thực sự là tiền đồ vô lượng. Chuyện này thực là không biết nên cảm tạ như thế nào mới tốt. Như vậy đi, giữa trưa đi khách sạn, bá phụ cảm tạ cô thật tốt. Lê Lương Tuấn nói, hắn một câu xưng Hạ Thược là chất nữ, tất nhiên ý tứ lôi kéo làm quen. Hạ Thược tự nhiên cũng cười nói, thật ra tối qua cũng không phải là công lao của một mình tôi, tất cả đệ tử huyền môn mọi người đều ra lực. Các đệ tử vừa nghe tức khắc xấu hổ, bọn họ đúng là có ra lực, chính là cuối cùng phát hiện ra dù họ không ra lực thì một mình Hạ Thược vẫn có thể. Nhà đầu này, bá phụ có thể thiếu chút tiền ấy ư? Đi, đều đi nào. Lê Lương Tuấn chắp tay cảm tạ. Trương Trung Tiên bên cạnh hừ một tiếng. Hôm nay đúng là rút được lông của kẻ vắt cổ chày ra nước. Ấy, nếu đã rút thì không ngại rút thêm vài cọng đi chứ. Lê Lương Tuấn đối với Trương Trung Tiên nói lời chèn ép cứ ha hả, nhưng rất là thản nhiên. Nếu nói vậy, giữa trưa hôm nay chúng ta đừng nương tay, nhà tư bản đều là uống huyết người đấy, giữa trưa hôm nay chúng ta uống lại huyết của hắn đi. Trương Trung Tiên nói, chọc đến Đường Tông Bá liếc hắn một cái, ý tứ kêu hắn không cần nói quá là được. Trương Trung Tiên ho khan không nói nữa, người Lê gia nhiệt tình tiếp đón các đệ tử huyền môn đi xuống núi. Hạ Thược đẩy sư phụ, bị mọi người vây quanh, trên mặt mỉm cười, tâm tư cô chuyển tới nơi khác. Trước khi xuống núi, cô quay đầu nhìn phần mộ tổ tiên Lê gia một cái. Bữa tiệc là ở giữa trưa, Lê Lương Tuấn đối với Hạ Thược liên tục nói lời cảm tạ. Chất nữ tuổi trẻ, thành tựu không nhỏ rồi. Thời điểm lão nhân ta bằng tuổi cô, còn đang làm tên chạy vặt cho người ta. Người già so ra kém, mắt thấy thời đại chính là của người trẻ tuổi. Như lão già hỏa chúng ta về hưu xong, cũng không thể làm được việc gì. Nhưng thật ra có thể dìu dắt người trẻ tuổi. Công ty của chất nữ còn trẻ, ngày sau phát triển nếu gặp vấn đề tài chính có thể tìm tới bá phụ, bá phụ nhất định hỗ trợ. Lê Lương Tuấn là nhà ngân hàng chứ danh ở Wall Street, lập tức liền đem danh thiếp đưa cho Hạ Thược. Hạ Thược cười đứng dậy tiếp nhận, cảm tạ lão nhân. thấy mặt trên danh thiếp có tờ giấy, vừa mở ra là tấm chi phiếu 5.000 vạn tiền Mỹ. Tộc nhân Lê Gia hiển nhiên buổi sáng đã biết việc này, nhưng thấy Hạ Thược tiếp nhận, ánh mắt vẫn có điểm trông mong. Rốt cuộc ngay cả tộc nhân bọn họ cũng không có nhiều gia sản như vậy. Tức khác không ít người nói thẳng, chức nghiệp phong thủy sư chính là dễ kiếm tiền. Hạ Thược bình tĩnh cười đem chi phiếu thu hồi cũng không nói lời gì. Cứ vớt long mạch, các bạn không phải có tiền là có thể làm được. Đừng nói là 5.000 vạn tiền Mỹ, chính là 500 triệu cô cũng không dám tiếp. Chẳng qua phần mộ tổ tiên Lê Gia xác thực là chịu liên lụy. Bởi vậy vì chuyện tộc nhân họ Lê tìm long huyệt, Hạ Thược lại không tính toán thu lại thủ lao. Hôm nay tiền vào tay, một bộ phận cô sẽ phân cho mấy đệ tử huyền môn ra tay giúp đỡ vào tối qua. Phần dư lại đều phân vào chướng quỹ từ thiện của Hoa Hạ. Lê Bác Thư thấy Hạ Thược bình tĩnh tiếp chi phiếu, tức khắc cảm khái thở dài. Đối với người khác mà nói, 5.000 vạn tiền Mỹ có thể là số tiền lớn, nhưng đối với người thành lập tập đoàn Hoa Hạ, xác thực chẳng tính là cái gì. Hạ Thược ở trong bữa tiệc báo cho người Lê ra, phần mộ tổ tiên vẫn là phải rời. Long mạch tuy được cứu sống, nhưng bị thương nguyên khí, nếu muốn phong thủy của phần mộ tổ tiên vẫn là ở bảo địa phú quý, tất nhiên phải rời. Lê Lương Tuấn vừa nghe, lập tức quyết định rời mồ. Hắn trở về cũng chính là vì chuyện này. Hiện giờ xảy ra chuyện tự nhiên là phải giải quyết. Chờ phần mộ tổ tiên chuẩn bị xong, hắn mới có thể trở về nước Mỹ. Nguyên bản chân cẳng của đường tông bá không tiện, lên núi không có phương tiện. Nhưng hắn đối với chuyện nhân tộc Lê Thị vì huyền môn mà chịu liên lụy cũng có chút áy náy. Tuy rằng chuyện này không thể nói rõ cùng người Lê ra, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ. Chuyện phong thủy phần mộ tổ tiên, hắn tự mình lên núi xem xét. Điều này thực sự khiến người trong Lê Thị rất kinh hỉ. Tuy nghe nói tối hôm qua, người cứu long mạch là Hạ Thược, nhưng rốt cuộc bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy, nên giữ tư tưởng truyền thống, gừng càng già vẫn là càng cay. Hạ Thược đối với chuyện này cho qua, mắt thấy bây giờ tháng 3, tháng 5 chính là thi đại học, cô xác thực rất bận, không có thời gian quan tâm những việc này. Vì thế sau khi yến hội tan, cô đem chi phiếu giao cho sư phụ để sư phụ tự phân phối. Mặc dù không cho cô cũng không có ý kiến. Chuyện tối qua, thật bởi vì họa mà được phúc, cứu trợ được long mạch, kim mãng hóa kim giao, cô coi như có công đức vô lượng. Lực chú ý của Hạ Thược như cũ đã đến long mạch sau phần mộ tổ tiên Lê Gia. Cô đứng trong nhà, ánh mắt nhìn về phương hướng kia, chậm rãi nở nụ cười. Chờ. Thời gian chờ đợi, Hạ Thược đi trường học, một lòng đặt ở công khóa. Hôm nay là cuối tuần, là ngày hội sở tư nhân Hoa Uyển ở Hồng Kông cắt băng khai trương. Địa chỉ hội sở tư nhân Hoa Uyển nổi tiếng ở Hồng Kông, kiến lập ở trường tiểu học Quỷ. Lúc trước, bởi vì đồn đãi nháo quỷ, có một đoạn thời gian rất được chú ý. Sau là được Hạ Thược ở trên tạp chí của Lưu Bản Vượng đưa tin, càng khiến khắp nơi chú ý. Hiện giờ xây dựng hoàn công nằm ở khu vực phong thủy bảo địa, danh ngạch khách quý cũng sớm được đặt trước không còn. Ở cùng ngày khai trương, các nhân vật nổi tiếng đều tề tụ, lại là một việc trọng đại. Nhưng sự kiện trọng đại này lại đem phóng viên chặn ở ngoài cửa, không cho phép quay chụp, bởi vì hội sở tư nhân chú trọng cao sự riêng tư. Trừ bỏ ngoại giới biết đến Thích Thần cùng Lý Khanh Vũ, còn lại những người khách quý khác xác thực không hề để lộ danh sách. Người tới hội sở, ngoại trừ tĩnh dưỡng thân thể, còn có thể hẹn trước xem bói, so với đi tới phong thủy đường đặt lịch hẹn dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc, lão bản hội sở tư nhân chính là phong thủy đại sư. Hội sở tư nhân ở Hồng Kông không giống ở Thanh Thị thì nằm trong con đường Hoàng Kim ở nội thành, đối diện có trận lưỡi hái thiên trảm đại sát. Hạ Thược không chỉ phải bày trận hóa sát, còn ở bên trong bài trận thất tinh tụ linh trận, mà hội sở tư nhân ở Hồng Kông xây dựng ở ngoại thành nơi nông thôn. Bên trong có ngọc trì hoa sen, linh khí đầy đủ hơn nhiều so với ngoại thành. Bởi vậy, Hạ Thược không có lấy pháp khí bài trận, chỉ dựa vào các bố cục của hội sở mà bài trận thái cực tụ khí, tụ sinh khí, làm những khách khứa bên trong hội sở có thể điều dưỡng thân thể liền tốt. Kỳ thật lúc trước, hội sở xây dựng trên đoạn đường Hoàng Kim ở Thanh Thị, Hạ Thược là nhìn chúng miếng đất đó, giá cả tiện nghi, lại mượn cơ hội nâng cao danh tiếng Điền Sản Adam mà thôi. Từ đó về sau ở Đông Thị cùng các nơi khác cũng thiết lập hội sở, đa số toàn bộ đều xây ở ngoại thành, nơi có phong thủy tốt. Bằng không, đi nơi nào kiếm về nhiều pháp khí tốt như vậy? Trừ bỏ phòng hội sở tư nhân, có phòng trà, phòng cờ, chỗ dưỡng sinh. Hôm nay Hạ Thược tụ hội với mọi người ở phòng trà, những nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông tới khoảng 100 vị, xem như là chúc mừng hội sở khai trương. Nói tới chúc mừng, kỳ thực mọi người tới cũng mang tâm tình hàn huyên và lôi kéo nhân mạch, chủ yếu sẽ thỉnh Hạ Thược xem tướng mạo, tính bói một ít việc. Nhưng có thể ở ngoài, phần lớn chỉ hỏi những việc nhỏ nhặt, không phải chuyện gì đại sự. Sự tình công ty đầu tư, tiền đồ quan chức sẽ không có ai ở trước mặt nhiều người hỏi mấy chuyện này. Rốt cuộc đó là chuyện tư. Những việc này trong lòng Hạ Thược biết rõ ràng. Bởi vậy, nàng dạo qua đám người một vòng, thấy không có chuyện gì quan trọng, sẽ thuận tiện đề điểm vài câu. Hoàng Tổng à, gần đây trái tim có khỏe không thế? Có thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Hạ Thược bưng chén rượu đi trong đám người, cười nói với một lão tổng có thân hình mập mạp, cao lớn vạm vỡ. Lão tổng lộ thần sắc kinh hỉ, liên tục nói cảm tạ. Ây à, cái kia thực là cảm ơn đại sư. Mặt khác, ánh mắt những người khác sáng ngời. Hạn không thể trên mặt của chính mình mọc ra vài cục mụn to, để Hạ Thược chú ý tới mới được. Hạ Thược cười, nhìn về một người khác. Vương Tổng đuôi mi tán loạn, ánh mắt hơi tán. Gần đây bạn thế không tốt, tháng sau sẽ tốn ít tiền đấy. Nếu có thể khắc chế tính tình xúc động thì có thể giảm xuống. Lão Tổng họ Vương chạy nhanh gật đầu, muốn nói nhưng lại thôi, thoạt nhìn có việc gì muốn hỏi. Hạ Thược liếc hắn một cái. Vấn đề Vương Tổng hiện tại là vào thời kỳ đê mê, muốn được xoay chuyển thì cần phải chờ. Mà chờ đến khi nào thì ngài có thể đem sinh thần bát tự nói cho tôi. Tôi xem qua xong sẽ thông chi cho ngài. Kỳ thật, Hạ Thược mở thiên nhãn liền biết. Nhưng việc này, Tổng không thể để mọi người cảm giác quá huyền, cần phải chờ một vài ngày. Vương Tổng lập tức gật đầu cảm tạ, xoay người đi về phòng viết sinh thần bát tự của chính mình. Hạ Thược đi quanh đám người một vòng chỉ điểm vài câu, thấy cũng không sai biệt lắm, liền tạm thời cáo từ, xoay người hướng bàn trà ở chỗ cửa sổ đi đến. Bên cửa sổ có ban công, tàn nhà bằng gỗ, cổ xưa, lịch sự tao nhã, đứng nơi này nhìn ra bên ngoài là sơn thủy đẹp hữu tình. Trên ban công đặt hai cái bàn, thích thần Lý Khanh Vũ một bàn, Chỉ Nhược Hạo dẫn theo một đứng ở bên, ánh mắt cảnh giác. Bên bàn, Chỉ Nhược Nam cùng thanh niên trong nhóm thứ đầu của cô nàng. Hai bàn người thấy Hạ Thược tới ban công đều quay đầu nhìn lại. Chỉ Nhược Nam mở miệng. Không phải trước kia mày cho Khúc Nhiễm một thẻ khách quý à? Như thế nào hôm nay không tới thế? Từ lúc Khúc Nhiễm cứu Chỉ Nhược Hạo một mạng, Chỉ Nhược Nam liền không còn kêu Khúc Nhiễm là nhỏ mập nữa. Hạ Thược cười đi tới bàn thích thần ngồi xuống rồi quay đầu nói. Quên hôm nay là thứ bảy ư? Thứ bảy chính là thời điểm cậu ấy bận nhất đấy. Chỉ Nhược Nam nghe xong sửng sốt, lúc này phản ứng lại. Mẹ nói chứ, thực sự quay mất, giờ á nó là danh nhân rồi. Khúc Nhiễm xác thực là danh nhân rồi, mấy ngày nay cô ấy trở nên lợi hại ở trong giới mỹ thực. Những video trên mạng đều có rất nhiều lượt xem. Hiện tại mỗi buổi tối thứ sáu, Khúc Nhiễm đi diễn tập quay chụp ở công ty giải trí Hoa Hạ, thứ bảy đi tới mấy quán cà phê, khách sạn hoặc là trong phòng quay chụp bánh kẹo đồ ngọt. Không giống kỳ đầu, hiện tại thời điểm đi quay chụp vào thứ bảy sẽ đụng tới rất nhiều người trẻ tuổi hoặc cô nàng cửa hàng khai trương ở đâu. Vừa tới thứ bảy, cửa hàng đông nghìn nghịt, có thể thấy được trình độ rực rỡ của tiết mục. Hiện tại Hạ Thược không cần đi theo giúp đỡ Khúc Nhiễm, hoàn toàn để cô nàng một mình ứng đối. Cô nàng là cô gái kiên cường cứng cỏi, lại thẹn thùng, tính tình hướng nội cũng đã được khắc phục rồi. Chỉ là cô ấy còn phải đi học. Hôm nay thứ bảy, Hạ Thược biết địa điểm quay chụp là ở một nhà hàng bánh ngọt rất nổi danh kiểu Âu Tây, cho nên Khúc Nhiễm mới không đến được. Hạ Thược cười nhìn Triển Nhược Nam. Lúc này thanh âm Triển Nhược Hạo truyền đến. Hắn nhìn phía em gái. Triển Nhược Nam, nếu còn nói lời thô tục, anh sẽ quăng mày ra ngoài ban công đấy. Triển Nhược Nam vừa nghe thì mày dựng lên. Triển Nhược Hạo, anh đừng có nổi điên chứ. Bả vai bị súng bắn bị thương à? Đủ bà lĩnh thì ném đi. Triển Nhược Hạo bờ môi mím mỏng. Triển Nhược Nam nhướng mày, vuốt vuốt cằm. Tôi nhớ lầm, vết thương bên vai còn chưa lành, nhưng vết thương trên đầu gối thì đỡ lành rồi. Từ bây. A Phương, đi ra phía sau anh hai tao nhìn một chút đi. Nếu anh ấy dám ném tao, cho phép tụi mày kéo ống quần của anh ấy. Vẻ mặt A Phương biểu tình gật đầu, đám thành viên trong nhóm thứ đầu lại kéo khóe miệng. Chỉ những hạo híp mắt, hơi thở rõ ràng, có áp lực tức giận. Hạ Thược nghe rõ ý tứ, không khỏi rũ mắt nén cười, sau đó nhìn phía thích thần. Có người đại ca nào như anh à? Huynh đệ thủ hạ bị thương chưa khỏi, liền mang theo súng đi công tác. Thích thần ngạo nghễ hừ một tiếng như chằm chằm Hạ Thược. Người của Tam Hợp Hội bị vết thương nhỏ như thế không có chết được. Cô không hiểu nam nhân, ở trong bệnh viện lâu phiền lắm. Lại không phải phế nhân, đi ra ngoài một chút mới mau khỏi chứ. Ngụy biện. Hạ Thược đúng là không còn lời gì để nói. Chỉ nhưng Hạo quay đầu nhìn, ánh mắt nghiêm túc, âm giọng nghiêm túc. Là tôi yêu cầu muốn xuất viện đấy, không phải đại ca yêu cầu đâu. Thích Thần nhún vai, Hạ Thược càng không có lời gì để nói. Tốt thôi, coi như là cô xen vào chuyện người khác vậy. Vì thế Hạ Thược quay đầu đi, không để ý tới Thích Thần. Cô nhìn phía Lý Khanh Vũ. Từ lúc cô tiến vào ban công, ánh mắt người đàn ông này không rời khỏi cô. Ánh mắt của hắn như vậy, năm tháng nhàn nhạt, trầm tĩnh, đạm như nước, lại vẫn làm cho người ta có cảm giác tồn tại mãnh liệt, chính là không thể bỏ qua được. Hạ Thược quay đầu nhìn phía Lý Khanh Vũ. Thấp dưới cặp kính là đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt dừng ở áo choàng trên vai cô, lại dừng ở chỗ cánh tay lộ ra bên ngoài. Cô không sợ lạnh ư? Lại không phải trễ, hôm nay thời tiết tốt như vậy lạnh cái gì chứ? Hạ Thược cười, thấy Thích Thần nhìn lại, ánh mắt chuyển qua lại giữa cô và Lý Khanh Vũ, mắt trầm đến cực độ. Thích Thần nhướng mi, giữa mày rõ ràng có ý vị khiêu khích, thực rõ ràng ám chỉ. Lý Tổng đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, tham gia yến hội lân cận nhiều, mới luyện thành như vậy có đúng không? Lý Khanh Vũ sửng sốt, trước hết nhìn phía Hạ Thược chỉ cười không nói cũng không kinh ngạc. Lúc trước Lý Lão làm yến tiệc thân cận, chính là thời điểm tranh giành người thừa kế, muốn cho hắn đính hôn sớm như vậy, cũng là muốn tâm tình tìm minh hữu cho hắn. Rốt cuộc khi đó cha mẹ hắn không giúp được hắn cái gì, mà thế lực của hắn không có biện pháp so với bác cả cùng bác hai. Nhưng hiện giờ Lý Khanh Vũ là tổng tài tập đoàn Lý Thị, chỉ sợ lão gia tử biết rõ không cần tìm minh hữu cho hắn, nhưng trong lòng cũng muốn ôm cháu chắc, cho nên an bài yến hội thân cận cho Lý Khanh Vũ. Chuyện này đối với người trong giới hào môn cũng không hiếm thấy. Lý Khanh Vũ là nam nhân tốt, hắn biết chính mình muốn cái gì, cũng hiểu bản thân hắn nên làm cái gì. Hắn từng nói qua, hắn chỉ muốn tìm một thê tử ôn nhu, tín nhiệm hắn, sẽ không cãi nhau với hắn trước mặt con cái. Hiện giờ hắn là tổng tài của tập đoàn Lý Thị. Ở Lý gia, không còn người tranh giành quyền thừa kế. Hắn cũng không cần vội vàng lựa chọn thê tử làm gì. Nói như vậy, nguyện vọng của hắn có thể thực hiện được. Thích Đế Dinh nói đùa rồi. Hiện giờ Lý Mỗ vừa mới tiếp nhận xí nghiệp gia tộc. Hết thảy phải lấy nhiệm vụ làm chủ. Việc hôn nhân cũng không cần suy xét quá sớm. Lý Khanh Vũ thu hồi ánh mắt trên người Hạ Thược. Dưới ánh mắt kính, không nhìn ra được tâm tư hắn. Hạ Thược thì lại sửng sốt. Lý Khanh Vũ quay đầu nhìn phía Thích Thần. Nghe nói Thích lão gia tử cũng rất chờ đợi đối với việc ôm cháu chắc. Tâm tư của lão nhân gia đều như vậy. Dù sao Lý Mỗ cũng không vội đối với việc hôn nhân. Bằng không lần tới thời điểm tổ chức yến hội lân cận, mời Thích tiên sinh cùng nhau xem. Nói không chừng, Thích tiên sinh có thể nhìn chúng người trong lòng, làm Thích lão gia tử cao hứng. Lý Khanh Vũ vẫn là cười trầm tĩnh nói vậy, nhưng ý vị lời nói lại làm Thích Thần híp mắt. Ngay sau đó Thích Thần cuồng vọng cười nhìn phía Hạ Thược. Tốt đấy, yến hội lân cận lần tới có cô ấy thì tôi sẽ đi, tôi chính là muốn cô ấy. Một câu này thôi làm không khí trên ban công ngưng động. Hạ Thược nhìn qua, Triển Nhược Hạo nhìn qua, Triển Nhược Nam cũng hái miệng thở dốc, giống như lần đầu tiên phát hiện tâm tư Thích Thần đối với Hạ Thược. Lý Khanh Vũ mím môi, ánh mắt sau cặp kính có chút lạnh lẽo. Thích Thần cười hừ một tiếng, giữa mày hoàn toàn là khiêu khích và cuồng vọng. Hạ Thược nhíu mày nhìn phía Thích Thần. Anh có ý tứ gì chứ? Tôi là những con chim hoàng yến trong bữa tiệc để các anh lựa chọn đấy à? Thích Thần sửng sốt quay đầu nhìn qua, ánh mắt Hạ Thược lạnh xuống, thoạt như tức giận, không giống như đang giả bộ tí nào. Trong lòng hắn tức khắc buồn bực nhíu mày trừng Hạ Thược. Trọng điểm quán là phía câu sau kia. Nữ nhân này vì cái gì không nghe được lời trọng điểm quán chứ? Hạ Thược không thèm để ý tới hắn, đứng dậy rời đi. Ánh mắt Lý Khanh Vũ nhìn theo bóng dáng Hạ Thược, thấy cô đi vào bàn trà trong hội sở, lại thấy một đám người nổi tiếng bay lên, cùng cô tiếp tục hàn huyên. Thời điểm Hạ Thược trở về, vẻ mặt Thích Thần vẫn đen như cũ. Hạ Thược không ngồi cùng bàn với hắn, mà đi qua bàn của Triển Nhược Nam ngồi xuống. Triển Nhược Nam nhìn Hạ Thược, mở miệng đề cử. Này, Thần ca khá tốt đấy. Hạ Thược liếc mắt nhìn cô một cái. Triển Nhược Nam liền sờ sờ tóc mới mọc của mình, cũng không biết lẩm bẩm cái gì không nói ra tiếng nữa. Hạ Thược đem ánh mắt nhìn bên cạnh. Đám người thứ đầu cùng A Mẫn chính là xúm lại cùng nhau trên máy tính. Trên tay của các cô nàng là laptop vừa mới ra. Ở cái niên đại này, laptop thực là quý. Hơn nữa lên mạng bằng laptop đều là những gia đình có của cải cả. Nhưng đối với Triển Nhược Nam, mấy cái này bất quá chỉ là món đồ chơi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấy người A Mẫn chính là đang xem trang web hoa nhạc, xem tin tức giải trí. Thời điểm Hạ Thược nhìn qua, hai người đóng giao diện bát quái giải trí, từ đầu trang kéo xuống phía dưới. Bên phía dưới có chuyên mục mỹ thực, Húc Nhiễm thu tiết mục mỹ thực đạt được vị trí thứ nhất, điểm đánh giá là cao nhất. Hai người đếm đếm lượt xem, mắt trợn tròn, lập tức click, vừa nhìn vừa bình luận. Wow, không nghĩ tới, mập nhỏ này cư nhiên nổi tiếng đấy, khi nào tới phiền tỷ nổi tiếng đây? Trời Dương Nam đánh cái tác qua. Này, cái gì mà nhỏ mập, tụi bay phải kêu là Nhiễm tỷ chứ. Mấy người A Mẫn kéo kéo khóe miệng cười. Kéo kéo khóe miệng cười, Hạ Thược cũng không còn gì để nói. Tiếp theo lại nghe hai người sửa miệng, tiếp tục thảo luận. Wow, Nhiễm tỷ mặc bộ Âu phục này đúng là nhìn không thấy mập nhỏ. Trình độ chuyên viên trang điểm thật tốt, sau khi hóa trang, nhìn cùng ngày thường nhật không giống nhau. Chị Nhược Nam lại đánh qua một cái. Ô hay, có biết nói chuyện không thế? Ngày thường vốn dĩ không xấu, chỉ béo chút thôi chứ. Đám người A Mẫn cười khổ, ánh mắt cũng là cười khổ, ý vị thực rõ ràng. Nam tỷ, vì cái gì tỷ nói béo thì được, mà chúng tôi thì không được chứ. Hai người dứt khoát cầm miệng, không nói lời nào thì không có chuyện đi. Vì thế, hai đứa xinh ghé vào nhau, y mắng xem tiết mục, tiện thể nhìn xem bình luận bên dưới. Mà không xem còn đỡ, vừa nhìn thấy hai người nhíu mày. Ủa, mẹ nó, đây là thế nào chứ? Cái gì thế? Trẻ Nhược Nam thò đầu qua, Hạ Thược cũng nhìn lại đây. Hả, mẹ nó? Người này có mẹ nó sẽ mang A Nhiễm à? Trẻ Nhược Nam vừa nhìn, tức khắc tuôn ra câu thô tục. Ánh mắt Trẻ Nhược Hạo hung hăng rơi xuống trên người em gái, nhưng nghe nửa câu sau, mày nhẹ nhíu cũng đi tới. Ánh mắt Hạ Thược lúc này dừng ở phía dưới bình luận, kéo chuột đi xuống phía dưới một chút, chỉ thấy một người tán thưởng khen nhìn điểm tâm mê người, tiết mục đẹp. Trở về phía dưới trong những bình luận đánh giá, có mấy cái bình luận mắng người rất khó nghe. Khúc Nhiễm, có không phải con nhỏ mập học ở trường nữ trung thanh gia, người đã xấu, dáng như heo, loại người này có thể nổi tiếng ngư. Nó là bạn với chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ đấy. Đúng là đi cửa sau. Cái gì? Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ kia, chả phải cái thứ gì tốt đâu, nó ở trường học á, giống ác bá. Ngày đi học lần đầu tiên đánh nhau, hình tượng trên TV và báo chí khác biệt rất lớn, rất nhiều người đều bị nó lừa đấy. Những bình luận đó hỗn loạn trong đống bình luận, đúng là khiến người chú ý, không biết người phản hồi hỏi chuyện thế nào, có người còn không rõ nội tình mà nói hùa theo nữa. Đầu năm nay, cái gì mà không đi cửa sau? Khi nào có người coi trọng tỷ, cho tỷ nổi tiếng? Thật hay giả, Hạ Đồng xinh đẹp mà, đánh nhau á, đúng là quá khoa trương. Tôi học cùng trường với nó, đánh nhau là sự thật đấy, lừa các người làm gì, tùy tiện tới trường học thánh gia tìm một người hỏi thì sẽ biết. Cái người Khúc Nhiễm này vừa mập vừa xấu, vận khí tốt mới nổi tiếng chứ, xem dáng người á, liền muốn ói. Ừ thật, ảnh chụp của nó trong album của tôi, mọi người có thể nhìn này, thực sự xấu lắm, nhìn một cái á, đảm bảo không ăn nổi nữa cơ. Phía dưới bình luận có thêm cái link, hai người A Mẫn giận tím mặt, click chuột vào, quả nhiên thấy bên trong là một ít hình ảnh Khúc Nhiễm chụp mặc đồng phục, có hình ảnh chụp cô ấy từ trong nhà đi ra, ảnh chụp sinh hoạt bình thường. Kỳ thực gương mặt Khúc Nhiễm thiên về thanh tú, nhưng cố tình phía dưới bình luận có người công kích với tướng mạo của cô. Có người nói vài câu, chuyên viên trang điểm tập đoàn Hoa Hạ không tệ. Hạ Thược phát hiện có ít bình luận nói lời công bằng, nhưng không một lát lại bị trôi xuống tuốt phía dưới. Ở giao diện liếc mắt một cái đều là bình luận công kích. Chỉ Nhược Nam vỗ bàn, có mẹ nó chứ, cái này đứa nào làm? Là người trong trường học chúng ta à? Mẹ nó, đừng để tao biết nó là ai nhé. Sắc mặt Hạ Thược lạnh lẽo, cái này rõ ràng có người cố ý công kích. Ai nhỉ? Mễ Kỳ Nhi ư? Không biết thích thần của Lý Khanh Vũ đã tới khi nào. Lý Khanh Vũ đứng ở phía sau Hạ Thược. Mình này dễ làm thôi, trong công ty tôi có nhiều nhân viên kỹ thuật, để tôi về kêu bọn họ tra địa chỉ phía sau. Lúc này một giọng nói truyền tới. Việc này để tôi làm. Hạ Thược quay đầu nhìn, thấy Triển Nhược Hạo đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, mím môi, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Đến đây thì nội dung tập truyện cũng kết thúc và Mai cũng xin dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyện kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.